Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 753, giao dịch trong động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Sau khi về nhà hỏi mẫu thân, Neji mới biết thì ra phụ thân cũng đã quay trở về thôn. Mà sở dĩ chưa về nhà là vì còn phải lưu lại tòa nhà Hokage để báo cáo. Hiển nhiên, bởi vì sự tình có liên quan đến tổ chức Kami mà thôn rất quan tâm, nên Hisashi bị lưu lại tòa nhà Hokage để nhận thẩm vấn. Nhưng đầu đuôi sự tình lại là câu chuyện gặp mặt giữa tộc Hyuga và tộc Otsutsuki trên mặt trăng. Mà chuyện này lại được tông gia xem là bí mật tối cao của tộc Hyuga. Trước khi được tông gia cho phép, kẻ thuộc phân gia như Hisashi căn bản không có quyền tiết lộ ra ngoài. Cho dù đối diện là Hokage cũng không được. Cho nên thôn thẩm vấn hắn mãi vẫn chẳng được gì. Kết quả là thôn chỉ có thể vừa giữ lại Hisashi, vừa tạo áp lực với tộc Hyuga, bức thiết muốn biết rõ ràng rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Vì sao lại dính đến tổ chức Kami? Địch nhân thần bí là kẻ nào? Mà tộc Hyuga ở trong câu chuyện này đóng vai gì? Đối với tông gia mà nói, nếu chi họ hàng xa trên mặt trăng đã lộ ra sự miệt thị và địch ý mãnh liệt như thế, thì đem thân phận đối phương hồi báo cho thôn, kỳ thật là chuyện đẹp cả đôi đường. Vừa có thể lấy được tín nhiệm của thôn, lại vừa có thể mượn lực lượng của thôn tự vệ, tránh cho gia tộc bị đám Otsutsuki tấn công. Nhưng sau khi Hayashi tự mình gặp riêng Hisashi ở tòa nhà Hokage, biết được mục đích thật sự của việc Otsutsuki Toneri định ngày hẹn tộc Hyuga, là vì muốn lấy được một đồ vật thần bí tên là Tenseigen, thì tông gia đã có chút lưỡng lự. Tông gia mặc dù không rõ cái Tenseigen này rốt cuộc là thứ gì, nhưng từ hành vi của Otsutsuki Toneri, có thể nhìn ra đối phương rất chắc chắn Tenseigen là ở ngay trong tộc Hyuga. Hơn nữa còn được khống chế trong tay gia chủ Hyuga. Nếu không, Otsutsuki Toneri cũng sẽ không gửi thư, nhấn mạnh trong đó là hẹn gia chủ Hyuga ra gặp mặt. Nói cách khác, Tenseigen rất có thể đang lấy phương thức nào đó giấu trong tộc Hyuga. Sau khi phân tích ra chuyện này, nội bộ tông gia sinh ra bất đồng nghiêm trọng đối với việc có báo cáo chuyện Tenseigen và tộc Otsutsuki cho thôn hay không. Hayashi cho rằng hẳn là phải báo thẳng tình hình thực tế cho thôn, để được thôn thông cảm và chống lưng. Nhưng các vị trưởng lão lại cảm thấy việc cấp bách là trước tiên phải biết rõ ràng Tenseigen rốt cuộc là thứ gì. Có ở trong tộc hay không? Theo đám trưởng lão nghĩ, nếu như ngay cả tên Otsutsuki Toneri mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng kia cũng ngấp nghé sức mạnh của Tenseigen, vậy thì cái Tenseigen này tuyệt đối không phải là thứ tầm thường. Nếu như tông gia có thể tìm ra, đồng thời nắm giữ cái Tenseigen này, như vậy áp lực từ chỗ thôn, tộc Hyuga hoàn toàn có thể không để ý thái độ do dự của tông gia. Rất nhanh đã được phản hồi đến tai Hokage đệ tam. Đối mặt loại tình huống này, dù là ai cũng sẽ cảm thấy tộc Hyuga nhất định che giấu bí mật quan trọng gì trong đó. Hơn nữa có thể còn là có bí mật liên quan đến tổ chức Kami. Cho nên quan hệ giữa thôn và tộc Hyuga lập tức trở nên căng thẳng. Đây cũng là lý do khi Neji đi học về, lại phát hiện không khí trong tộc có chút căng thẳng. Bởi vì thôn an bài rất nhiều ám bộ giám thị xung quanh tộc địa Hyuga. Mà những ám bộ này thì căn bản không thể gạt được các tộc nhân Hyuga có Byakugan. Cho nên các tộc nhân Hyuga đều cảm thấy khẩn trương và bất an. Trong một diễn biến khác, Deidara sau khi trở về làng là cũng hết đường chối cãi. Thần bí nhân mà hắn giao chiến bên bờ biển là ai? Tên là gì? Lai lịch thế nào? Hết thảy Deidara đều không biết rõ, bởi vì chính hắn bây giờ cũng đang mơ hồ. Mà đến tình trạng này, đừng nói là những người khác, ngay cả sư phụ hắn Tsuchikage đệ tam cũng đã không dám chắc hắn rốt cuộc có phải là địa tạng của tổ chức Kami hay không. Dù sao Hisashi cứ một mực khẳng định là địa tạng đã cứu hắn, Mà thời gian và địa điểm Deidara giao chiến với thần bí nhân lại vừa khớp với thời gian và địa điểm Hisashi gặp phải địa tạng của tổ chức Kami. Cứ như vậy, theo việc Hisashi và Deidara trở về thôn, toàn bộ làng lá lập tức lâm vào một bầu không khí trầm trọng. Thấp thỏm khó tả, các phương thế lực như tộc Uchiha, tộc Hyuga, và các vị Kage đang có mặt ở làng lá, toàn bộ đều triển khai thủ đoạn trong tối ngoài sáng của mình. Phân tích sự tình xảy ra lần này, trong một sơn động ở Thiết Quốc, răng rác, tiếng bánh răng rỉ sét rợn người không ngừng quanh quẩn trong sơn động âm u mà ngọn nguồn phát ra tiếng vang này. Chính là một bộ khôi lỗi nhìn qua có chút cũ kỹ. Xung quanh khôi lỗi này không có bất kỳ khôi lỗi sư nào điều khiển, nhưng vẫn có thể bước đi chậm rãi vào sơn động. Một lát sau, khi đi đến trong cùng sơn động, khôi lỗi dừng chân, ung dung cười nói, xin lỗi, đã để các vị chờ lâu. Lúc này, trong bóng tối đi ra mấy bóng người. Những bóng người này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều mang trang phục hồng vân độc hữu của tổ chức Akatsuki. Mà đứng ở chính giữa, chính là thiên đạo của thủ lĩnh Akatsuki Nagato. Bên cạnh thiên đạo còn có Konan, Uchiha Shinichi và Sasori. Sasori bước tới đánh giá khôi lỗi trước mặt, cười nói, khôi lỗi à, xem ra ngươi là một kẻ thú vị đấy. Shinichi ở gần đó thì không kiên nhẫn hỏi, này, ngươi nghe ngóng khắp nơi tin tức về Akatsuki chúng ta, còn cố ý hẹn chúng ta ra gặp mặt, rốt cuộc là có chuyện gì? Thời gian của chúng ta rất quý giá đấy, không có rảnh để tới chơi đâu. Khôi lỗi liếc qua Shinichi, sau đó chuyển ánh mắt qua thiên đạo, nói, ta muốn làm một mối giao dịch với tổ chức Akatsuki các ngươi. Thấy đối phương không để ý tới mình, Shinichi không vui khẽ mắng một câu, mỉa, thằng nhãi nhép giấu đầu giấu đuôi, ngươi tính là thứ gì, dựa vào đâu mà giao dịch với Akatsuki chúng ta? Khôi lỗi không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm vào thiên đạo. Konan nhíu đôi mi thanh tú, hỏi, ngươi muốn giao dịch cái gì với chúng ta? Khôi lỗi giang hai tay, như các ngươi thấy đấy, cỗ khôi lỗi này của ta cũng đã bị tàn phá. Ta nghe nói trong tổ chức Akatsuki các ngươi có khôi lỗi sư giỏi nhất nhẫn giới, cho nên ta hy vọng tổ chức Akatsuki các ngươi có thể chế tạo cho ta một bộ khôi lỗi mạnh nhất nhẫn giới. Sasori có chút hứng thú hỏi, vậy ngươi có thể cho chúng ta cái gì nào? Khôi lỗi vươn một ngón tay, một tin tình báo. Sasori không để ý lắm hỏi một câu, tình báo gì? Hừ, ra giá thế này không đủ để đổi khôi lỗi mạnh nhất nhẫn giới đâu. Khôi lỗi có vẻ đã dự liệu trước, nói, là tình báo liên quan tới thủ lĩnh tổ chức Kami. Sasori tức khắc cả kinh, cái gì? Ngươi có tình báo về thủ lĩnh tổ chức Kami? Không chỉ có Sasori, mà Konan ở bên cạnh sau khi nghe vậy thì vẻ mặt cũng tràn đầy ngoài ý muốn. Ngay cả thiên đạo thần sắc vẫn luôn lạnh lùng, thì trong mắt cũng lóe lên một tia hàn quang làm cho người ta tim đập chân run. Đối với Akatsuki mà nói, không gì đáng để ý hơn tổ chức Kami. Cho nên bất luận tình báo gì về tổ chức Kami, thì ở trong mắt Akatsuki đều là bảo vật vô giá. Chỉ có mỗi Shinichi là hơi híp mắt lại, trên người lộ ra một cỗ sát ý cách trương.